Tỷ căn độc diệu, đây là đường niết bàn của quy trần Đức Phật. Quá khứ các Như Lai môn này đã thành tựu, hiện tại các Bồ Tát nơi đây vào viên minh. Vị lai ai tu học nên y theo pháp này, chính ta cũng nhân đây mà đã tu cùng chứng, chẳng những Quán Thế Âm tặng cùng các phương tiện để cứu đời mà kiếp. Những người xuất thế gian thành tựu tâm niết bàn, Quán Thế Âm hơn cả. Chính địch Đức Quán Thế Âm hơn cả. Con đọc tiếp thêm mấy câu còn lại ở sau. Ngoài ra các phương tiện đều nương Phật oai thần, tức sự xả trần lao, người thường khó tu học. Pháp có cạn có sâu, các thánh đã trình bày. Độc, cái chữ độc đây là thế nào? Đặc biệt chỉ có cái mỹ căn là diệu thôi. Tại sao thế? Đây, thật ra tu về căn thì vị nào cũng sống, cũng tu bằng cái căn bản Bồ Đề kiến tinh. Đấy. Như ngài Anaruddha tu về cái mắt, ngài Kiều Phạm Ba Đề thì tu ở lưỡi. Đấy. Ngài ư không phải ngài ư ba ly tu về thân căn là vị nào? Ư ba ly ạ. Ư ba ly chỉ giới. Ư ba ly tu về thân thức. Thân căn là tất lăng già bà ta đi tắm rồi. Đấy, chị em để chị em xem lại ở trên thấy năm vị tu về căn, con nói có năm vị thôi tu về căn, bởi vì Đức Quán Thế Âm là thứ sáu nói đặc biệt riêng đây rồi. Thế thì cả năm vị kia người ta tu về căn, mà tại làm sao lại Đức Quán Thế Âm tu về căn là tu về cái kiến tinh, lại chỉ có mình Đức Quán Thế Âm vị thứ sáu này mới là độc diệu, còn năm vị kia lại không độc diệu, không diệu, tu bằng cái căn bản Bồ Đề, ta cũng sống bằng cái kiến tinh mà làm sao không diệu, mà đây lại tuyên bố Đức Quán Thế Âm là cái vị thứ sáu là độc diệu. Bởi vì cái căn tai ở trên chúng mình đã học đấy, chỉ có một căn tai duy nhất là đủ 1200 công đức, mà lại cái hợp với cái ly thì nó thuộc về cái ly đó. Tức là hợp là phải đợi cái bên ngoài áp vào lưỡi thì mới biết vị, đợi cái vị cái trần ngoài nó áp vào mũi mới biết mùi thơm, còn đằng này ở xa cũng trông thấy, cho nên trong hai cái hợp ly thì chúng ta chọn lấy cái ly, cho nên cái căn tai căn mắt nó vẫn được, nhưng mà căn mắt nó thua cái căn tai ở cái chỗ là nó không có, nó không viên, nó chỉ nhìn được đằng trước, nó không nhìn được đằng sau. Thế còn cái căn ý thì cũng ly, cũng viên, nhưng mà lại thâm sâu quá, khó mà hàng phục được cái ý thức. Thế cho nên phải chọn cái nông, hay trong mấy cái chọn, cái cách chọn ở trên Đức Phật Thích Ca ngài đã nói rõ đấy. Chị em nhớ lại thầy chỉ nhắc đó. Thế cho nên cái nhĩ căn nó độc diệu, một mình nó nhất cả. Ở trên cái bài cùng với Đức Thích Ca đã chọn lọc ở trên, chúng ta đã nhận thấy. Thế là Đức Thích Ca đã công nhận cái căn tai là độc diệu. Rồi đến Đức Quán Thế Âm đã công nhận. Bây giờ Đức Văn Thù lại xác định một lần thứ ba nữa, cái căn tai nó độc diệu. Thầy Đức Văn Thù ngài nói cái lý do tại làm sao mà cái nhĩ căn nó độc diệu. Điểm thứ nhất là ngài tuyên bố đây là đường niết bàn của vi trần chư Phật. Này, chẳng những một ông Phật, hai ông Phật mà vi trần chư Phật đều đi cái con đường này để chứng niết bàn, tức là con đường niết bàn, con đường giải thoát. Bởi vì Phật nào thì cũng thế, cũng phải từ căn bản trí rồi được hậu đắc trí rồi thành Phật. Không có Phật nào mà lại không dùng căn bản trí mà thành Phật được. Thế cho nên đây Ngài tuyên bố cái nhĩ căn diệu ở cái chỗ đây là đường Niết Bàn. Bởi vì cái tu gì thì cũng phải buông cái hư vọng, trở về cái căn bản nè. Cho nên lấy căn bản trí làm đường đi. Điểm thứ hai, tất cả đấy là nói về mười phương vi trần. Bây giờ nói về thời gian, cả ba đời, tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, ai cũng phải đi cái đường này. Thế cho nên nó gọi là độc diệu này. Mà đây Đức Văn Thù Ngài lại xác định chính ta cũng nhân đây này, cũng tu cái pháp môn này mà thành đạo, chứ không phải riêng Đức Quán Thế Âm. Chúng ta nhớ Đức Văn Thù Ngài nêu biểu cái căn bản trí. Thế vậy thì tổng tóm lại, thành thật bạch Đức Thế Tôn, con đã xét cùng tất cả các phương tiện để lợi ích cho đời mạt pháp sau này, thì chỉ có cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm là hơn cả, là độc diệu, là lợi ích nhất thôi. Còn ngoài ra những các phương tiện tu nhĩ bằng nhĩ thức như Đức Phổ Hiền, tu bằng ý thức như Đức Ngục Kiền Liên, rồi tu người thì tu đất, người thì từ nước, đấy đều là dùng phương tiện hoặc là oai thần của Phật, hoặc là toàn là những các vị tu lâu đời lâu kiếp lắm rồi đấy. Chứ còn bình thường mà bây giờ tức sự xả trần lao, buông ngay cái mê muội không phải là chuyện dễ. Như chúng ta lớp học Lăng Nghiêm hiện tại chúng mình đây, tuy cũng học Lăng Nghiêm như các hội Lăng Nghiêm ngày xưa, nhưng mà chúng ta buông cái căn bản sanh tử, gần có thể nói là cả lớp đây chưa người nào buông được cả. Thế như thế cho nên biết rằng tức sự mà xả trần lao, buông được cái căn bản sanh tử, cái vọng tâm không phải dễ. Thế còn cái việc pháp tu hành thì có cạn có sâu, thì 25 vị thánh các ngài đã trình bày rõ tất cả mọi mặt. Tu về như Đức Quán Thế Âm là vào thẳng cái căn bản trí, còn như chúng mình niệm Phật là phải đi vòng quanh đấy, từ nhiều niệm, bây giờ dùng một niệm để đưa về nhất tâm này, mà được nhất tâm bất loạn không phải là dễ. Cho nên số đông là chỉ cầu vãng sanh để đợi về cõi Phật rồi nói chuyện sau. Kính mà thầy, cho con thưa thầy một câu. Cứ nói. Dạ, con kính mà thầy, ở đây á nói là nhị căn độc diệu, thì Đức Văn Thù ngày tuyên bố cho chúng con hiểu là vì sao nhị căn nó độc diệu. Bởi vì nhị căn nó thì ở đây nói là đây là đường niết bàn của vi trực Đức Phật, nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương chư Phật mà đã thành Phật á thì đều đi con đường này. Đi cái con đường này nghĩa là tu gì thì tu đều trở về với căn bản trí, hay là đều phải tu tánh nghe, con kính bạch thầy. Các ngài bởi vì vào thẳng cái căn tài, được ngay thẳng cái căn bản trí. Thế còn chúng mình mà niệm Phật ấy, thì còn phải từ niệm, đa niệm, rồi đến nhất tâm bất loạn, bây giờ trở về một niệm, cứ một cái khoảng ấy không biết đến bao giờ mới xong. Thế rồi rồi làm sao để vô niệm thì mới vào tới được cái căn bản Bồ Đề. Trong khi Đức Quán Thế Âm ngài vào ngay cái tánh nghe, còn mình phải niệm rồi đến nhất tâm bất loạn rồi đến vô niệm mới tới cái căn bản Bồ Đề. Thì cái con đường của mình rất xa, của mình nghĩa là chỉ cầu vãng sanh, nghĩa là chuyện một chuyện. Con không phải hỏi, con không có thưa thầy ý như vậy, mà con thưa thầy là dạ, con kính mà thầy, con thưa thầy là ở đây á, ngày Văn Thù ngày nói nhĩ căn độc diệu thì ngài tuyên bố cho chúng con là nhĩ căn nó độc diệu ở chỗ nào, rồi ngài mới đưa ra là đây là đường niết bàn của vi trần Đức Phật, nghĩa là quá khứ hiện tại vị lai chư Phật đã thành Phật đều phải đi cái con đường này. Chẳng những là quá khứ hiện tại vị lai mà cả mười phương, phương dạ. Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, dạ. Cả mười phương ông Phật nào cũng đi đường này. Dạ. Con kính bà thầy, về cái con đường này á là cái con đường tu các phương tiện để trở về cái căn bản trí, hay là phải tu cái nhĩ căn viên thông này? Con đường này là trở về căn bản trí, chứ bằng cỡ là 25 cái ông thánh kia người ta thành Phật cả rồi. Yeah. Vậy thì ngài Văn Thù ngài nói là chính ta cũng nhân đây mà đã tu cùng chứng, chẳng phải Quán Thế Âm. Vậy thì ngài Văn Thù ngài tu cái nhĩ căn, hay là ngài tu ngài cũng trở về với cái căn bản trí không? Đấy, thì đấy. Thì nhưng mà ngài nắm được cái nhĩ căn và ngài về quan căn bản trí, thì chính cái nhĩ căn nó là căn bản trí rồi, cho nên chóng. Dạ. Từ nhân đến quả nó chóng. Con kính và thầy, các vị ở trên đó, các vị tu về, ví dụ như ngài Trì Điện ngài tu về đất đi, thì con biết, còn ngài Văn Thù ngài tu về cái gì con kính? Để tu gì thì rồi phải trở về đến căn bản trí rồi mới vào thành Phật. Thế cho nên ngài nói là tổng quát như vậy. Yeah. Anh muốn tu cái gì thì anh tu phương tiện, nhưng mà rồi thì anh cũng phải về tới đấy, anh phải đến cổng anh mới vào nhà. Con kính bạch thầy, cho phép con thưa về tại sao trong cái hội Lăng Nghiêm này á mà chỉ có 25 vị thánh để trình bày thôi, mà Đức Văn Thù sao ngài không trình bày pháp môn tu của ngài để làm bằng chứng? Thì ngài cũng tu về ngài. Ngài chẳng nói rõ pháp tu ngài gì cả. 25 vị ở đây, mỗi vị tu một pháp môn đủ thôi. Có 25 lối đi thì đây 25 người nói đủ rồi. Thì ông Văn Thù cũng tu một trong cái đám ấy thôi, chứ ông tu cái gì khác.